Đế quốc bại gia tử, chương 624, Vương Khang đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghĩa khuynh hầu Lưu Trương công khai đối kháng triều đình dậy, Bắc Cương hành tỉnh phần lớn châu phủ hưởng ứng, quan phủ nghiêm lệnh cắt đứt liên lạc. Lưu Trương cũng không có gì làm phản danh nghĩa, bởi vì Triệu Hoàng Khương Thừa Ly căn bản cũng không phải là ngu ngốc vô đạo, hiếp đáp người dân quân Vương Ngắn coi như là rất có dân tâm. Vì vậy, Lưu Trương gửi công văn đi sách lên mấy lớn kháng cáo, phế trừ Tân Chính tiếp tục đẩy phải, phế bỏ Vương Đình Xương Phú Dương bá tước vị, đem con một Vương Khang đè rõ ràng, giao cho hắn xử lý. Tương tự với đủ loại, nói đường đường chính chính, cái gì như không ngừng, nước đem không nước, hơn nữa còn lấy Vương Khang làm chủ muốn đối tượng, thành tựu cái chuôi sách lên. Bởi vì hiện giờ người sáng suốt đều biết, Vương Khang mới là Triệu Hoàng bên này sắc bén nhất đao. Chỉ cần cầm Vương Khang tiêu diệt, hoặc là như vậy bức vua thoái vị, tất nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hắn lịch sổ liền Vương Khang mấy tội lớn trạng, trực tiếp phê bình giết tim, tất cả loại nợ cố toàn bộ lật đi ra. Thân làm chủ quản chuyện bên ngoài chủ khách Ti Lang Trung, đối đại sứ tới, bất kính không tuân theo, là việc triệu tới giữa, thậm chí là rối loạn lên chủ yếu căn nguyên, đầu sỏ. Thân là khoa thi chủ quan, tổng chuyện khoa cử, giám quản không nghiêm, giám sát bất lực khiến cho phát sinh lừa đảo án lớn, sau chuyện này nhưng làm người không có sao như nhau, ngược lại để cho Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng cõng oan uổng lớn. Người ta đạo đức cao trào từ giã, cảm giác gặp gỡ bất công, bất đắc dĩ, làm phản triệu quốc gia nhập Việt quốc. Tóm lại cái này thiên gửi công văn đi cơ bản cũng là điên đảo đen trắng, không đạo lý chút nào, chính là tắt nước sơ còn là Thẩm Nguyên Sùng tẩy trắng. Vương Khang làm tốt căn bản không sách, ngược lại đem không tốt vô hạn quên lớn. Bất trung, bất nghĩa tê liệt không rõ một cái mối họa lớn. Phải được mà giết, mà trước mắt đề ra lớn nhất tội trạng chính là Vương Khang bỏ thành chạy trốn. Thân là thành thủ, bảo vệ lãnh thổ vệ thành. Kết quả thế nào, còn chạy, chẳng những chạy còn cầm thành đốt, như vậy thành thủ, không thể nghi ngờ là rất mất chức. Mất thành mất chiến, nếu thật tích cực là trọng tội, trong quân đội là muốn phạt nặng, là muốn giết đầu. Mà đây cũng là hoang đường nhất, quảng cáo, đại quân đánh tới, tư cố vô thân, cố thủ nhiều ngày, đã không dễ. Có thể yên ổn trở lui, lại là khó khăn được, có thể nói là tái nhập sử sách kinh điển chiến dịch. Vương Khang cứu Phong An thành như vậy nhiều dân trong thành người dân lại tại sao không nói. Ngay sau đó, Lưu Trương lại tự mình phát ra diệt văn, đánh tiếng quân bên cờ hiệu, rõ ràng Vương Khang. Trong chốc lát Vương Khang đứng ở phân miệng đỉnh sóng. Trở thành các phe đánh cờ trung tâm. Những thứ này kháng cáo Triệu Hoàng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, ngược lại trực tiếp cường thế phát động nội chiến. Toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh loạn thành một đoàn, triều đình diệt phản loạn đại quân, Việt quốc đại quân, Thẩm Nguyên Sùng 20.000 đội ngũ, Lưu Trương xây dựng nghĩa khuynh quân. Các phe hỗn tạp, hơn nữa bọn họ đều có một cái ẩn bên trong mục tiêu, Vương Khang. Việt quân đại soái Trần Thang ăn lớn như vậy thua thiệt dù sao phải bổ báo, hận không được cái hố giết Vương Khang. Thẩm Nguyên Sùng cũng là như vậy, bọn họ hai phía vốn là có đại thù, hắn mang binh ra Hoài Âm chính là vì công kích Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đình đại quân, nhận được Triệu Hoàng ngự lệnh trước bỏ mặc phản bội chuyện tìm được trước Vương Khang. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ như thế quyết nhiên lưu lại, vì Phong An thành dân trong thành người dân. Càng như vậy, Triệu Hoàng càng sẽ không bỏ rơi. Lưu Trương cũng ở đây tìm, hắn chẳng những hiện đang đánh thanh quân chắc cơ hiệu, hơn nữa Vương Khang còn là công tử tất muốn giết người. Các phe đội ngũ thế lực khắp nơi, đều ở đây tìm Vương Khang, nhưng bọn họ phát hiện Vương Khang nhưng căn bản tìm không gặp, không biết đi nơi nào. Phảng phất là mất tích vậy. Phát hiện trước nhất chính là Trần Thăng, hắn mang mấy chục ngàn đại quân, xuyên qua Phong An một đường hướng Diện Châu phương tiến về phía trước. Lương thảo hoàn toàn không có, quân tâm đều có chút tan rã. Dù là một đường quét sạch vậy không phát hiện người nào, nhà càng không có gì lương thực cây trồng. Trời càng lạnh, ngày càng đông. Đây thật là bị tội à, lại lạnh vừa đói. Nhưng Trần Thăng một mực đang kiên trì, lòng hắn bên trong có cái chấp niệm, lúc này nếu như trở về, từ đây hắn sẽ bị cười nhạo chết. Tối thiểu cũng phải chiếm cứ một thành đầy đất ngồi xem triệu quốc nội loạn. Hơn nữa Vương Khang có khả năng rất lớn, là đi Diện Châu phương hướng thoát đi. Hắn mang ra khỏi nhiều như vậy dân trong thành người dân, tổng không thể chẳng ngó ngàng gì tới đi, luôn là muốn an trí đi. Mà Diện Châu rộng, là tốt nhất lựa chọn. Nhưng Diện Châu đã không quy thuận triều đình, Trần Thăng phỏng đoán, Vương Khang hẳn là trước mang binh công cái thành nhỏ, thành tựu an cư điểm. Dọc theo đường đi, Trần Thăng giải ra trinh sát, đếm không hết, nhưng kỳ quái chính là căn bản cũng chưa có phát hiện gì. Thẩm Nguyên Sùng cũng là như vậy, lòng hắn tiêu đến không được, Lưu Trương cùng hắn, nhưng mà một phe tự mình tới công Diện Châu, đây không phải là chơi đùa sao? có thể hiện tại Trần Thăng thật giống như nhìn ra hắn giả vờ, một mực uy hiếp mà hắn coi như là giả vờ đầu dựa vào Việt quốc vậy được lấy ra chút chiến công đi. Vương Khang chính là tốt nhất lựa chọn, vừa có thể trừ địch vừa có thể kiến công, thật là hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, nhưng căn bản cũng không tìm được, không thể nào, cái này không thể nào. Trong lều trại Thẩm Nguyên dùng đại phát trước nóng này. Vượt qua 6-70 ngàn đội ngũ, hắn Vương Khang chẳng lẽ biết pháp thuật không được, vô căn cứ biến mất. Không gặp một bóng người, ta không tin, tuyệt đối không tin. Hắn hiện tại đúng là nổi giận đến không được, từ Hoài Âm thu thập điều đi 20.000 đội ngũ, cơ hồ sắp móc sạch mình đất phong, ra lúc hăm hở. Nhưng cái này lên đường nhiều ngày như vậy, mỗi ngày thổi gió lạnh, một tràng chiến đấu cũng không đánh qua. Ngược lại nhà mình phủ binh, hơn tại Việt quốc quân đội phát sinh va chạm còn phải cho hắn cung ứng lương thảo. Hiện tại hắn cũng sắp không ăn được cơm, quảng cáo, đều là quý tộc lão gia binh kia ăn rồi khổ như vậy kia nhận cái loại này khí tâm trạng rất lớn, tinh thần không phấn chấn. Cái này cùng hắn nghĩ căn bản cũng không như nhau, nhất là Vương Khang, liền cái bóng người cũng không gặp được. Lại có một ngày coi như đến diện châu thành, chẳng lẽ còn thật đánh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Nguyên Sùng đem địa đồ mở ra ở trên bàn, cẩn thận nhìn, không ngừng nghỉ non. Rốt cuộc có thể đi đâu đâu? Rốt cuộc có thể đi đâu đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong doanh trướng tất cả người cũng đang suy nghĩ, bọn họ cũng rõ ràng bây giờ tình huống. Đây là có một cái ôm kiếm kiếm khách trẻ tuổi, hắn là Thẩm Nguyên Sùng số tiền lớn mời tới U Nhược Cốc cao thủ, mở miệng nói. Phái ra như vậy người cũng không có tìm được tung tích, ta xem các ngươi có phải hay không phương hướng sai. Hắn cũng chỉ là tùy ý nói một chút, Thẩm Nguyên Sùng nhưng ánh mắt sáng lên, sau đó lắc đầu nói. Không nên à, là chung quanh cũng phái ra nhiều trinh sát, thậm chí là chúng ta hướng ngược lại, vậy tìm khắp. Người cái này không đúng, người này tiến lên chỉ bản đồ nói. Nếu như Vương Khang là đi Tây đi đâu, chúng ta là một mực đi Đông, hắn là một mực đi Tây, đi ngược nhất định là càng ngày càng xa, làm sao có thể tìm được. Ta phỏng đoán chính là như vậy, nếu không không thể nào không phát hiện được tung tích. Một mực đi Tây, một mực đi Đông, đi ngược, Thẩm Nguyên Sùng nỉ non, vẻ mặt càng ngày càng bừng tỉnh. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ, lấy tay lục lọi, lấy Phong An trở thành trung tâm, đi Đông là Diện Châu phương hướng, đi Tây là. Thật tốt là hắn đất Phong, Hoài Âm, Thẩm Nguyên Sùng bỗng nhiên đứng lên, thần sắc đại biến. Không tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.